Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, quá yếu. Vừa mới cái kia lực lượng, có chút kỳ quái a. Tuyết Tiêu Nhiên hồi tưởng lại vừa mới cái kia Sử Lai Khắc học viên động tác cùng hồn lực ba động. Nhíu nhíu mày, ta cũng không có cảm giác rõ ràng. Băng đế tại thức hải bên trong mang theo một tia tiếc nuối nói. Không quan trọng, hắn là tinh thần hệ hồn sư. Có loại này cơ sở phòng bị là lớn nhất chuyện không quá bình thường. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng, thì thào thì thầm, chung quanh người xem thời gian dần trôi qua bắt đầu ồn ào. Sau đó Sử Lai Khắc về sau. Cái kia vạn năm trận đấu thứ hai Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện cũng đi lên lôi đài. Vì bọn họ mang đến một trận đặc sắc mà nghiền ép thất đối bảy đám chiến. Đã Mã Như Long đem trận đấu này chỉ huy quyền giao cho hắn. Như vậy thì cần phải thắng được xinh đẹp, thắng được đặc sắc, thắng được bá đạo. Đã vừa mới Sử Lai Khắc học viện làm như vậy chúng ta cũng giống vậy về kính bọn họ. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Mã Như Long hai mắt nói. Ra, không tệ, xem ngươi rồi. Mã Như Long vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai. Hiển nhiên là đối với Tuyết Tiêu Nhiên đề nghị 10 phần tâm động. Tuyết Tiêu Nhiên bảy người kia bên trong ngoại trừ gọi lên dự bị đội viên 5 người. Còn có hai cái lúc đó truy đuổi hắn mẫn công hệ song bào thai học trường. Hai người đều họ Nguyệt. Là một cái 10 phần hy hữu họ tên, mà bọn hắn đối thủ. Bích Lam cao cấp hồn sư học viện tại biết được bọn hắn đối thủ là Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện. Bên trong học viện là, sắc mặt thì cùng chết lệnh đường đồng dạng khó coi. Không nghĩ tới sau đó đấu linh học viện về sau. Bọn họ là cái thứ hai xui xẻo học viện. Đi thôi, lần này ta sân nhà. Tuyết Tiêu Nhiên đem cổ áo lật lên. Đi đầu theo trong phòng nghỉ đi ra, bộ kia lạnh nhạt bộ dáng nhất thời hấp dẫn đến toàn trường chú ý. Quả nhiên là sư đệ, bối bối mắt sắc, liếc một chút thì nhận ra cái kia cách đó không xa băng phát thiếu niên cũng là Tuyết Tiêu Nhiên. Mã Tiểu Đào ở một bên cười cười, không nghĩ tới hắn cũng sẽ cái thứ nhất ra trận, để ta xem một chút năng lực của hắn đi, ngạch. Học viện muốn đào góc đối tượng cũng là hắn sao? Sử Lai Khắc phụ trách lão sư. Vương Ngôn tò mò hỏi. Ánh mắt ra hiệu lấy. Hắn theo cấp trên của hắn Ngôn Thiếu Chiết cũng nghe chút lời đồn đại. Lần này bọn họ đem về phí tổn bất cứ giá nào đem một cái tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học. Viện học sinh đào được Sử Lai Khắc học viện tới. Không tệ. Vương lão sư cũng là hắn. Mã Tiểu Đào ở một bên khẳng định nhẹ gật đầu. Tốt, cái kia cũng cho ta xem thật kỹ một chút hắn chiến đấu năng lực. Mà Vương Đông thì thái độ khác, thường trầm mặc không nói. Hắn nhìn lấy cái kia người mặc chỉnh tề chế phục, đang hoan hô bên trong dần dần đi lên lôi đài bình tĩnh thiếu niên. Phấn con người màu xanh lam bên trong, mang theo một chút chờ mong. Không biết. Hắn sẽ lấy như thế nào phương thức thắng được trận này đoàn chiến đâu. Bích Lam cao cấp hồn sư học viện phía kia hiển nhiên chỉ là Tinh La Đế Quốc một cái bình thường học. Viện, đứng trên lôi đài học viên cũng tầng thứ không đủ. Bọn họ nhìn qua 15, 16, 7 tuổi bộ dáng. Nhưng đều là ba vòng. Liền một cái tứ hoàn đều không có. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này mới nhớ tới đội trưởng Mã Như Long nói lời. Ngoại trừ gặp phải Sử Lai Khắc học viện, bọn họ có thể ở chỗ này mở vô song. Cái kia Bích Lam học viện Duy Bài chi sắc mặt người có chút âm trầm. Nhìn lấy Duy Bài người Tuyết Tiêu Nhiên khuôn mặt, cùng tuổi của mình so sánh, trong nháy mắt rõ ràng lườm hắn là đội dự bị người. Cái này Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện cũng quá cuồng đi. Thậm chí ngay cả nguyên bản trường học đội viên đều không lên. Trực tiếp phía trên 5 cái dự bị đội viên. Một bên trọng tài trầm giọng nói. Vòng thứ nhất, đấu loại trực tiếp, Đoàn chiến song phương có thể sử dụng đại bộ phận hồn đạo khí tiến hành trận đấu, nhưng ở tác chiến quá trình bên trong, như có một phương nhận thua, một phương khác không đến tiếp tục công kích, hồn đạo sư không thể sử dụng bình tĩnh đựng hồn đạo khí, một loại cao lực sát thương trang bị tiến hành chiến đấu, đều nghe rõ à? Minh bạch. Tuyết Tiêu Nhiên Phong Khinh Vân đạm nhẹ gật đầu, quay người nhẹ nói, bọn họ đều là ba vòng, như vậy thì dựa theo kế hoạch đến, các ngươi đứng ở phía sau nhìn ta đánh thất đi. Tiếu Hồng Trần sắc mặt co lại, cùng mấy người còn lại nhẹ gật đầu. Trọng tài chậm rãi đưa tay giơ lên, song phương đội viên lập tức bắt đầu chỗ đứng. Cùng lúc đó, dưới đài sớm đã chuẩn bị xong 11-8 tên Tinh La Đế Quốc, các hồn sư tất cả đều đè xuống trước mặt cột kim loại, 11-8 cây cột kim loại đồng thời hào quang tỏa sáng. Nhất thời, từng đạo bạch quang phóng lên tận trời, vạch ra đường vòng cung hướng không trung hội tụ, cuối cùng tụ tập tại trận đấu đài đỉnh đầu 20 mét chỗ. Không trung làm cái kia 108 đạo quang mang toàn bộ tụ tập cùng một chỗ lúc. Một tầng màn ánh sáng trắng nhất thời huy sái mà xuống, đem chọn cái trận đấu đài toàn bộ bao phủ ở bên trong, vòng phòng hộ đã hoàn thành. Bích Lam học viện bày ra trận hình, là một cái khống chế hệ hồn sư đứng ở trong đó, mà phía trước thì là hai tên cường công hệ hồn sư. Bên trái phía bên phải các chạm một tên phòng ngự hệ hồn sư cùng mẫn công hệ hồn sư, mà khống chế hệ hồn sư sau lưng thì đứng đấy một cái hệ phụ trợ hồn sư cùng thực vật hệ hồn sư. Đây cũng là một loại vô cùng truyền thống quay chung quanh khống chế hệ hồn sư triển khai chiến đấu. Đoàn thể chiến trận hình, Tuyết Tiêu Nhiên một phương thì vẫn như cũ lười biếng đứng đấy. Ngoại trừ Tuyết Tiêu Nhiên bên ngoài, tất cả mọi người đứng ở sau lưng hắn xếp thành một hàng, đem Tuyết Tiêu Nhiên một người đè vào phía trước bộ dáng. Mà Tuyết Tiêu Nhiên bản thân thì hai tay cắm ở trong túi áo, không có chút nào chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Chẳng lẽ nói, chung quanh người xem lập tức hưng phấn lên, thấy cảnh này bọn họ làm sao còn có thể không hiểu. Đây là đối với vừa rồi Sử Lai Khắc học viện trang bức phản kích a. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng có nghi hoặc, Sử Lai Khắc học viện thắng được như vậy gọn gàng mà linh hoạt, không biết Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện thiếu niên này là không có thể làm được. Bắt đầu đi. Tuyết Tiêu Nhiên giơ lên hai mắt, liếc qua ngây người trọng tài. Cái kia trọng tài tức giận thầm nghĩ, ta nào biết được các ngươi có hay không chuẩn bị tốt. Tay phải lập tức vung xuống hô to một tiếng, trận đấu bắt đầu. Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng xuất hiện ba cái hồn hoàn, vàng tím tím không thăng bằng nhan sắc, để cái kia Bích Lam học viện duy bài đội trưởng trong nháy mắt sững sờ. Vận khí của các ngươi thật không tốt, Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, mặc dù có chút có lỗi với các ngươi, bất quá vì sân khấu hiệu quả, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Nói xong, hắn bích đồng tử lóe qua một hơi khí lạnh, ba cái hồn hoàn đồng thời phun phóng ra quang mang, một cỗ ngũ thải tân phân khí thể trong nháy mắt theo Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng bạo tán mà ra, đem chọn cái sân khấu bao phủ. Hắn ở chỗ này không ngừng sử dụng bách hoa độc một loại độ, còn sử dụng hàn độc, huyễn độc, tê liệt chi độc, thiềm độc, tinh thần độc tố, các loại nặng bao nhiêu hỗn độc. Cái này là có thể để một cái đồng cấp hồn sư trong nháy mắt ngã xuống đất độc tố. Đương nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên độ khống chế 10 phần tinh chuẩn, những cái kia độc sẽ chỉ làm bọn họ ngã xuống đất hôn mê, cũng sẽ không để bọn hắn như vậy bị độc chết. Đây là cái gì? Cái kia duy bài đội trưởng nghi vấn trong nháy mắt bị một trận tiếng ho khan hướng gãy mất. Đồng thời sinh ra, còn có cái kia liên tiếp không ngừng tiếng rên rỉ cùng hoảng sợ tiếng kêu to, phảng phất tại trong sương mù phát sinh chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Chỉ một lúc sau, cái kia năm màu lộng lẫy sương mù dần dần tán đi. Cái kia Bích Lam học viện 7 người chính nằm trên mặt đất, trên mặt hồng hồng xanh xanh khiếp người vô cùng. Sớm lấy hôn mê đã mất đi chiến đấu năng lực. Kết thúc, Tuyết Tiêu Nhiên tựa hồ là có chút lớn cảm giác nhàm chán, lắc đầu. Đi đầu quay người rời đi. Qua Yếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.